Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nguyên tác, nữ chính làm gì nhỉ dùng linh lực đưa hắn ra ngoài phơi nắng, nhưng Tiết Ninh tu vi thấp, dù không trực tiếp chạm vào, linh lực cũng không đủ để chống lại cái lạnh, không thể đưa hắn ra ngoài. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, nàng nhớ lại hôm ấy ăn quá nhiều linh dược, người nóng không chịu nổi. Lúc đó Tần Gia Nguyệt cũng rất lạnh, nhưng ôm hắn lại cảm thấy dễ chịu. Vân Mộng Hạ Vũ không còn thời gian, trước hết phải đưa hắn ra ngoài đã, nếu không hiệu quả thì gọi người đến cũng được. Tiết Ninh cắn răng, lấy ra chai linh dược trong nhẫn càn khôn, lấy bừa uống một bụng, xoa tay xoa chân như làm nóng trước khi thi đấu, chờ đợi tác dụng của thuốc. Lần này thuốc phát huy tác dụng rất nhanh, còn mạnh mẽ hơn lần trước, có lẽ vì hiệu quả trước đó chưa hồi phục hoàn toàn. Tiết Ninh mơ hồ nhưng vẫn nhớ mình cần làm gì. Nàng tiến lên đỡ Tần Gia Nguyệt dậy, lần này tiếp xúc với hắn không còn lạnh như trước nữa. Tần Gia Nguyệt nhận ra nguồn nhiệt tiếp cận, nhíu mày, mắt hé mở, Tiết Ninh chỉ lo ôm hắn nên không nhận ra hắn đã tỉnh. Ánh mắt hắn chạm vào chai dược trên bàn, hắn biết rõ đó là cái gì, cũng hiểu Tiết Ninh đã làm gì. Nàng trông như thật sự đang thực hiện lời hứa của mình. Nhưng Tần Gia Nguyệt thực sự không cần nàng làm đến mức này. Tần Gia Nguyệt vốn chỉ quen nhận mà không biết cho đi, liệu có thể học được cách trả ơn không? Khuôn mặt này, cơ thể này, liệu người bên trong có thực sự chưa bao giờ thay đổi? Bệnh tật triền miên, tinh thần bị ràng buộc, Tần Gia Nguyệt cảm thấy chán ghét mọi thứ xung quanh đến cực điểm. Hắn mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, không đủ sức để duy trì thái độ bình thường. Tại sao mọi người lại luôn thích chăm sóc hắn, nhìn hắn suy yếu, đói khát, đau đớn, chịu đựng mọi sự tra tấn, ngoài việc khiến họ có thể tỏ ra thương hại, dường như còn khiến họ nhận ra. Trần Quân cũng là một con người, một sự ngạc nhiên mới lạ. Hắn không thích những phản ứng phóng đại của họ. Hắn chỉ cần một góc yên tĩnh, lặng lẽ héo úa rồi đi. Buông tay, Tần Gia Nguyệt vùng vẫy khỏi tay nàng, nhưng Tiết Ninh dính lấy hắn như mực. Trước khi uống thuốc, hắn cần nàng. Sau khi uống thuốc thì ngược lại. Ra ngoài, trong lúc mơ màng, Tiết Ninh vẫn giữ lấy ý nghĩ đó, không biết rằng với nhiệt độ của nàng hiện tại đã không cần phải đưa Tần Gia Nguyệt ra ngoài nữa. Vết M, Á, U giữa trán hắn đã nhạt đi một chút, Tần Gia Nguyệt cảm nhận được điều đó, nhưng không vì thế mà vui mừng. Chỉ nhạt đi một chút chỉ có nghĩa là tình trạng hôm nay tốt hơn một chút, miễn là nó không biến mất thì không thể thay đổi sự thật rằng hắn đang bước đi trên con đường chóc. Hắn hồi phục một chút sức lực, trong khi Tiết Ninh gần đây rất mệt mỏi, trước khi trở lại còn bị linh lực của Mộ Không Du áp chế, không quan tâm gì mà nuốt nhiều thuốc như vậy, hậu quả là còn yếu hơn cả hắn. Nếu Tần Gia Nguyệt muốn, hắn có thể dễ dàng quăng nàng xuống đất. Mà hắn định làm vậy, đúng lúc đó, hắn nghe thấy nàng thì thầm, mang theo chút hoảng hốt lo lắng. Người phải ra ngoài mới có thể khỏe lại, sương lạnh trên khuôn mặt của Tần Gia Nguyệt đã tan đi. Bàn tay đặt trên người nàng không hề dịch chuyển nhưng cũng không hất nàng ra xa. Hắn xoay cổ tay, đè Tiết Ninh xuống dưới người mình. Trong quan niệm của Tần Gia Nguyệt, đã là trách nhiệm, cũng đã không công bằng, họ nên giữ khoảng cách nước sông không phạm nước giếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng cần một chỗ trú ẩn tạm thời, hắn cung cấp, đó là mối quan hệ duy nhất giữa họ hiện tại. Họ không nên ở chung, mặc dù không gian này không lớn. Nhưng xét theo khả năng hành động của Tiết Ninh trước đây, việc sắm sửa một chỗ ở mới không phải là vấn đề. Hoặc hắn có thể nhường phòng cho nàng, dù theo cách nào đi chăng nữa đều không nên can thiệp vào cuộc sống của hắn. Sử dụng khăn ẩm lạnh đặt trên trán Tiết Ninh, nhiệt độ từ viên đan dược bên trong không thể giảm bớt bằng cách này. Tần Gia Nguyệt bị ma thần dùng toàn lực trong một trường, ngay cả một kiếm tiên thực thụ đến nơi này cũng phải uống một ấm. Huống hồ hắn chỉ mang danh kiếm tiên, khí độc ma thần liên tục xâm nhập làm tổn hại nội tạng của hắn, cái lạnh trên người hắn không phải cái mà một chiếc khăn ẩm có thể giải quyết. Trong khi vô thức, Tiết Ninh nắm lấy bàn tay đang thay khăn cho nàng, sự ấm áp nhẹ nhàng khiến nàng bất an, một tay kéo áo, một tay kéo tay hắn đặt lên cổ, thậm chí còn tiếp tục dịch chuyển xuống. Nóng quá, đôi môi đỏ thắm thở ra hơi nóng len lỏi vào người Tần Gia Nguyệt. Ánh mắt của hắn vẫn ôn đạm, dường như mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Bàn tay lạnh theo xương quai xanh nóng bỏng dần trượt xuống, cảm giác mềm mại mang theo sự nguy hiểm. Tần Giang Nguyệt đột ngột rụt tay, Tiết Ninh lo lắng nhăn mày, tìm kiếm vị trí của hắn, cố gắng tiếp cận hắn. Quần áo nàng đã hoàn toàn xộc xệch, cổ áo hở ra, phần xương quai xanh lộ ra có một vết bớt đỏ. Từ nhỏ Tần Giang Nguyệt đã có trí nhớ siêu phàm, nhiều thứ dù hắn không muốn nhớ, nhìn thấy rồi cũng bị bắt buộc giữ lại trong đầu. Cảnh tượng này cũng vậy, hắn quay đầu đi, lý trí và bình tĩnh, nếu khăn ẩm không thể khiến nàng khá hơn thì phải thay đổi cách thức. Dù sao đi nữa, nguyên nhân cũng vì hắn, có đi phải có lại. Kiếm diệt ma vụt đến, xuyên qua khung cửa sổ, treo lơ lửng giữa không trung. Kiếm khí giải phóng, ngôi nhà trong nháy mắt lạnh như một hầm băng, Tiết Ninh thì thoải mái, vẻ mặt thư thái, nhưng Tần Giang Nguyệt lại không dễ chịu. Cơ thể hắn vì vết thương đã sợ lạnh. Khi không còn tu vi, ngay cả kiếm khí kiếm bản mệnh của mình giải phóng ra cũng khiến hơi nước quanh thân hắn đóng băng thành xương. Bàn tay ấm áp đặt lên vai, Tiết Ninh từ từ mở mắt, ánh mắt còn hơi mơ hồ nhưng chắc chắn đã tỉnh táo hơn trước. Không thể như vậy được, nàng khó khăn nói, để nó ra ngoài đi, tiếp tục như thế này ngươi sẽ gặp chuyện. Tần Giang Nguyệt muốn nói không sao, nhưng Tiết Ninh nâng người dậy, ôm lấy hắn vào lòng. Nhíu mày hướng về phía kiếm diệt ma ra lệnh. Ra ngoài, Tiết lão sư tỏ ra đầy uy lực, khiến cả trẻ nhỏ cũng phải sợ hãi. Kiếm dáng ma do dự một chốc rồi thật sự bay ra ngoài. Nhiệt độ trong phòng dần dần trở lại, Tiết Ninh ôm lấy cổ Tần Giang Nguyệt, dựa vào N, G, Ự, C hắn lẩm bẩm. Chúng ta cứ dựa vào nhau một lát nữa thì tốt hơn. Tần Giang Nguyệt không nói gì. Giống như một tác phẩm bằng sứ lạnh lẽo không hồn. Tiết Ninh không tự chủ cọ sát trong lòng hắn, bỗng nhiên nói. Người thơm quá, người được dựa vào nắm lấy tay nàng đang tiến lại gần, giọng nói của Tần Giang Nguyệt êm dịu nhưng kiềm chế. Đó là mùi máu, hành động của Tiết Ninh đối với hắn chắc chắn là một sự xúc phạm lớn. Trước khi hắn bị thương, chưa từng có ai dám nói với hắn những lời quấy rối như này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia, khi gặp nguy hiểm còn tìm đến Vân Quy Phong tìm đại năng chữa trị, cũng không có những lần tiếp xúc thân mật bị ép buộc như hiện tại. Tần Giang Nguyệt muốn tu kiếm đạo thì phải vô tình, mặc dù đó là con đường kiếm đạo tiến bộ nhanh nhất, nhưng nhanh không có nghĩa là tốt. Mỗi người đều có con đường riêng của mình, con đường của Tần Giang Nguyệt là thiên địa cùng sanh với ta, vạn vật cùng thể với ta, đạo tự nhiên. Trong mắt hắn, không có sự phân biệt giữa người và vật. Mọi thứ trong thiên địa đều là sản phẩm của đại đạo, dù là ma thần đang thống trị tất cả, trong mắt hắn cũng không khác gì một bông hoa, một cây cỏ. Vì vậy, Tiết Ninh cũng thế, tên gọi đạo tự nhiên nghe có vẻ dịu dàng hơn nhiều so với kiếm đạo vô tình, không lạnh lẽo sắc bén, nhưng khi thực sự hiểu được mới nhận ra kiếm đạo vô tình còn ôn hòa hơn một chút. Cách chương